Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407. Chương 404. Ếch xanh bơi tự do. Mênh mông xanh thẳm trên đại dương bao la, nổi sóng chập trùng. Một chiếc to lớn xa hoa chiến thuyền tại chậm chậm đi tới. Hai cái to lớn ngoại luân điên cuồng chuyển động, tóe lên vô số bọt nước. Chính là lưu tại đảo Long Ring Long Land ở lại mấy ngày. Nam Châm tự ghi vĩnh cửu từ lực tồn đầy đằng sau. Lần nữa xuất phát khổng tước thần uy hào. Kỳ quái là, lớn như vậy khổng tước thần uy hào phía trên, có một cái cực lớn hình bán cầu màu tím kết giới lập tại trong hư không. Bên trong thỉnh thoảng lại truyền ra trận trận quang hoa, nhưng lại không cách nào truyền ra bất kỳ thanh âm gì. Để cho người ta kinh ngạc. Lại là vài ngày trước, Shinsei vì tăng lên Ino đám người thực lực, trực tiếp để Aokiji cùng Kizaru làm huấn luyện viên, chỉ đạo lấy Ino cùng Alpha đám người tu luyện, để cho tiện, càng là trực tiếp tại khổng tước thần uy hào phía trên thiết hạ cái này hình bán cầu kết giới bình chướng, để Ino bọn người ở tại phía trên đi theo Aokiji cùng Kizaru bọn người tu luyện Haki vũ trang. Bao lớn động tĩnh đều không thể lộ ra tới. Kizaru đã từng vì nghiệm chứng hắn kiên cố trình độ, trực tiếp sử dụng ra ngọc Yasakani oanh kích kết giới kia bình chướng. Kết quả hắn đánh ra quang đạn nhao nhao bị kết giới cho đều hấp thu hết. Để hắn giật mình không thôi. Bây giờ, ở này chiếc khổng tước thần uy hào bên trên, ngoại trừ Nami cùng Robin hai người bên ngoài, Alpha các loại thiếu tướng trở lên cấp bậc cường giả toàn bộ bị Shinsei đưa vào màu tím trong kết giới. Ở phía trên đi theo Aokiji cùng Kizaru tu luyện, Nami cùng Robin hai người bởi vì còn không có đạt tới tu luyện Haki vũ trang trình độ, cho nên mới không có bị Shinsei đưa vào trong kết giới. Bất quá, trận này Nami cùng Robin cố gắng tu luyện Rokushiki, tiến bộ ngược lại là rất nhanh. Robin mặc dù vừa mới học tập Rokushiki không bao lâu, nhưng bởi vì ăn trái ác quỷ nguyên nhân, tăng thêm quanh năm tới một mình tìm tòi tu hành, bản thân nội tình so Nami hơi mạnh hơn một chút, bởi vậy rất nhanh liền nắm giữ Rokushiki bên trong Soru. Lúc này, khổng tước thần uy hào bong thuyền, ngoại trừ bốn phía tiến hành phổ thông thông thường tính huấn luyện thần triều binh sĩ bên ngoài. Đầu thuyền chỗ còn có hai đạo tịnh lệ bóng hình xinh đẹp, ngay tại không ngừng huy sái lấy mồ hôi. Quarter 7, thật là có chút chờ mong đâu. Nami nhẹ nhàng nhảy lên, trực tiếp đứng ở đầu thuyền bên trên khổng tước pho tượng phía trên. Không chút nào để ý tới phía dưới gào thét mà qua mặt biển. Xoa xoa trên mặt đổ mồ hôi, khóe miệng có chút dơ lên. Geppo, nói, Nami dưới chân nhảy lên. Nhảy tới không trung, ở trên không trung bỗng nhiên đạp mạnh, dưới chân một trận sương mù toát ra, cả người đằng không mà lên, liên tiếp trên không trung ngay cả đạp vài chục bước, Nami mới trở lại bong thuyền. Soru, quả thật có chút chờ mong đâu. Một bên Robin bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt Nami, tốc độ cực nhanh, cơ hồ trên bong thuyền xẹt qua một đạo thật dài màu đen tàn ảnh. Hải liệt xa à? Có chút ý tứ. Lúc này, đứng ở một bên chính nhìn xem hai nữ tu luyện Shinsei bỗng nhiên hơi kinh ngạc nhìn về phía trước mặt biển, sau đó khẽ nở nụ cười. A, hải liệt xa. Nami hiển nhiên nghe được Shinsei mà nói, trực tiếp dùng ra nàng nắm giữ Soru cướp đến Shinsei bên người. Hơi nghi hoặc một chút, nàng lớn như vậy vẫn chưa từng nghe nói có hải liệt xa danh xưng như thế này đâu. Nghe danh tự hẳn là trên mặt biển chạy đoàn tàu. Bất quá vậy cũng thật bất khả tư nghị. Đây là một loại chuyên môn trên mặt biển chạy đoàn tàu. Cùng trên lục địa nhiều ít có chút tương tự. Là dựa vào lơ lửng trên mặt biển quỹ đạo chạy. Bất quá cái đồ chơi này còn tại 20 mấy dặm bên ngoài đâu. Người nhìn không thấy. Shinsei lắc đầu, cười đối với một bên đã lấy ra tùy thân mang theo kính viễn vọng một lỗ quan sát mặt biển Nami. Nói ra, còn có xa như vậy à? Nami có chút thất vọng buông xuống kính viễn vọng. Lắc lắc nàng đã rủ xuống vai màu da cam tóc dài. Lắc đầu nói ra, Rất nhanh, tại Khổng Tước Thần uy hào cái kia gần như tốc độ bất khả tư nghị dưới. Xin xây bọn hắn thấy được lơ lửng trên mặt biển một đầu quỹ đạo. Bất quá hải liệt xa đã không có ở đây. Muốn xem đến đoán chừng phải đợi đến tan tầm xe mới được. Tại Nami yêu cầu dưới, Khổng Tước Thần uy hào ngừng lại. Nami cùng Robin có chút hiếu kỳ nhảy tới lơ lửng trên quỹ đạo. Lấy hai người bây giờ thân thủ, cũng là không đến mức lại bởi vậy rơi xuống đến trong biển. Nami ngồi xổm người xuống, đánh giá dưới chân lơ lửng quỹ đạo. Sau đó có chút thất vọng đứng lên, có chút cảm thán nói ra. Cái này quỹ đạo đều là một chút không dễ bị nước ăn mòn vật liệu gỗ làm thành. Cũng không có gì ly kỳ. Chân chính thần kỳ hẳn là cái kia hải liệt xa. Như thế nào phiêu phù ở trên mặt biển, lại phải bảo trì nó không chạch đường. Cái này mới thật sự là nan đề. Chế tạo ra loại này hải liệt xa nhà thiết kế mới thật là một cái thiên tài a. Chấm ngoặc kép, oa vù, oa vù. Lúc này, bên tai truyền đến vài tiếng kỳ quái tiếng kêu. Ngoại trừ Shinsei cũng sớm đã cảm giác được bên ngoài. Cái khác mấy người lập tức hơi kinh ngạc ngẩng lên đầu nhìn lại. Cái đó là, a, bơi tự do ếch xanh. Nami lập tức mở to hai mắt nhìn. Nhìn xem trên mặt biển chính lấy bơi tự do tư thế hướng về phía trước nhanh chóng du động lớn ếch xanh, có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Đúng là đâu, cái này ếch xanh thật kỳ quái. Chấm ngoặc kép, một bên Robin từ quỹ đạo nhảy trở về Khổng Tước Thần uy hào bên trên. Một mặt ngạc nhiên nhìn xem cái kia dị thường ếch xanh. Cười nhẹ nói ra, từ trước tới nay chưa từng gặp qua kỳ quái như thế ếch xanh đâu. Trước kia ếch xanh đều là bơi ếch a. Tại đại hải chính, sự tình gì đều có thể sẽ phát sinh. Đồng dạng rất nhiều chuyện đều sẽ phá vỡ chúng ta trước kia cho là lẽ thường. Cái này sẽ chỉ bơi tự do ếch xanh chính là một loại trong đó thôi. Shinsei nói, tay phải nhô ra, nhắm ngay cái kia ếch xanh. Lòng bàn tay trực tiếp phát ra một cỗ không hiểu hấp lực. Oa vù, oa oa vù, chỉ gặp trên mặt biển. Cái kia ngay tại bơi tự do ếch xanh bỗng nhiên bị một cỗ to lớn hấp lực làm cho huyền không bắt đầu. Có chút hoảng sợ ở giữa không trung tứ chi loạn động lấy. Theo Shinsei trên tay hấp lực tăng lớn cấp tốc hướng Khổng Tước Thần uy hào bay tới. Đùng, Shinsei tay phải nhẹ nhàng mà đối với một bên bong thuyền mặt hất lên. Cái kia bị hút tới ếch xanh liền bị cái kia cỗ hấp lực cho đưa đến bên kia bong thuyền. Chính mở lớn lấy một đôi con ếch mắt, có chút sợ hãi nhìn xem Shinsei. Oa vù, cái kia ếch xanh rất nhân tính hóa mà thấp giọng đối với Shinsei oa kêu một cái. Vậy mà dựa vào lui lại đứng lên, một đôi chân trước bày ra phòng ngự tư thế. Một bên thấp giọng oa gọi, tốt có ý tứ ếch xanh a, tựa hồ rất nhân tính hóa đâu. Nami nhìn trước mắt có chút cảnh giác ếch xanh ngạc nhiên thở dài. Robin một cái tay chống đỡ ở trên cằm, đánh giá cái kia ếch xanh, sau đó mỉm cười nói ra, ta nghĩ nó hẳn là đi theo nhân loại sinh hoạt qua một đoạn thời gian hoặc là người nào nuôi sủng. Vật a, oa vù, cái kia ếch xanh đối với Robin kêu một tiếng, nhìn nó dáng vẻ, tựa hồ là đang đáp lại Robin, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.